trông không khác gì món được làm trong nhà hàng. Cô cản chặt răng, cứng rắn nói, tôi không đói bụng. Cách Trương.